Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Âu Dương Hòa Phong. Nhờ ngươi phúc, không chết được. Hoát Đức Hoa hừ lạnh một tiếng. Thanh Đằng phủ bây giờ không còn lại mấy người, nội phủ kỳ cao thủ liền cũng chỉ còn dư lại chính hắn. Mà Điển Thương Lâm dĩ nhiên có thể một hồi tìm tới nhiều như vậy nội phủ kỳ cao thủ. Hoát Đức Hoa biết, này một hồi bất luận ai thắng ai thua, ngày sau cũng đều không biết có Thanh Đằng phủ chuyện gì. Nhưng vệ tử Hưu Trung quy phải trả giá thật lớn, vì lẽ đó hắn đến rồi. U, vị này cũng quen, vệ tử Hưu chuyển hướng Thanh Viêm. Mới vừa giáng lâm thời điểm hắn ngay ở Tử Gian Vương tọa gặp Thanh Viêm. Lúc trước cho hắn giết chết được rồi. Thanh Viêm không lên tiếng, mà là đem Hỏa Phượng Hoàng cho khai ra hết. Đều là vô vị người. Vệ tử Hưu chép miệng một cái. Cuối cùng lại vẻ mặt tươi cười đưa ánh mắt chuyển hướng Quỷ Diện. Nơi này liền Quỷ Diện tính cách cùng khẩu vị của hắn. Hắn đùa à, người trước tiên à. Vẫn là ngươi trước tiên đi. Cao Kiện Sạp buông tay, rất có lễ phép dáng vẻ. A, tốt. Vệ tử Hưu tiếng nói còn xa xút. Lúc này Cao Kiện phía sau đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng không gian rung động. Một cùng vệ tử Hưu giống như đúc người rất đột ngột xuất hiện ở Cao Kiện chính phía sau. Cẩn thận, lên tiếng chính là Ly Tam Thanh. Chính là trước ở cổ viện bên trong chuẩn bị thu thập lọt lưới tinh linh tiểu nam sinh. Bọn họ đều cho rằng Quỷ Diện là cái cùng cấp sức chiến đấu. Lúc này bị kẻ địch đánh lén, tự nhiên không tránh khỏi nói nhắc nhở. Trên thực tế Điển Thương Lâm cũng chưa hề đem Cao Kiện thân phận thực sự nói ra. Cái này cũng là Cao Kiện trước yêu cầu, mà vì lần hành động này, Cao Kiện trước đó đưa ra yêu cầu. Xác thực không ít, lần này quá nhanh quá đột nhiên, sắp tới Cao Kiện căn bản không thời gian phản ứng, hắn dù sao chỉ là trúc cơ, vệ tử Hưu này một chiêu lúc trước liền ngay cả Stro đều nói hắn trực tiếp đem nội phủ pháp tướng. Ở Cao Kiện phía sau hình chiếu đi ra, khoảng cách xa như vậy lại chính xác như thế, cần khá cao siêu khống chế thủ đoạn, người ở tại tràng bên trong. E sợ trừ vệ tử Hưu, cũng chỉ có một người có thể làm được. Phốp, vệ tử Hưu, cánh tay đâm thẳng vào Cao Kiện hậu vệ. Hắn không có lựa chọn ngay lập tức giết chết Quỷ Diện. Dù sao vệ tử Hưu còn không biết tiên giáp con rối ở đâu. Nhưng mà, vốn tưởng rằng là nắm chắc một đòn, móng tay đâm vào thân thể thời nhưng sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rầm một tiếng. Cao Kiện thân thể như lưu xa giống như nổ tung, trong nháy mắt bao phủ đường kính mấy chục mét một cầu hình không gian. Thu, Quỷ Diện trầm thấp khiêu gợi âm thanh từ một hướng khác truyền đến. Lưu xa trong nháy mắt nắm chặt, đem không kịp làm ra phản ứng, vệ tử Hưu bao ở trong đó. Hình thành một to lớn thổ cầu huyền treo ở không trung, như buông xuống trăng tròn. Ô, có chút ý nghĩa, ngoài trăm thước vệ tử Hưu cười khẽ một tiếng. Đối với mình pháp tướng bị nhốt lại không chút nào hiện ra hoảng loạn. Cao Kiện cũng một điểm không hoảng loạn, mà là từ ngoài trăm thước mặt đất chui ra. Hắn đứng chắp tay, tựa hồ nhốt lại vệ tử Hưu pháp tướng đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Bên cạnh hơn trăm cổ viện tinh anh không hẹn mà cùng lộ ra sùng bái ánh mắt. Trong nháy mắt, liền đem vệ tử Hưu nhốt lại. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vệ tử Hưu vì sao lại có hai cái. Nhưng mặc kệ nó, xa xa trên lầu cao dùng kính viễn vọng quan sát chiến cuộc của Hạnh Nhi ở Cao Kiện thân thể bị đâm. Xuyên thời không khỏi che miệng lại, nhìn thấy Cao Kiện nhốt lại vệ tử Hưu thời lại mừng rỡ nhảy lên. Cao Kiện ca ca tại sao đều là lợi hại như vậy? Liền giáng lâm quỷ tu đều có thể đánh được. Bên cạnh Lâm Dai Dai thở dài. Này hài tử ngốc không cứu. Lúc này khoảng cách Cao Kiện cách đó không xa đúng là có một lão đầu râu bạc ở cái kia phẫn nộ phân. cao thấp, Cao Kiện gọi cái thu sau đó sẽ ở đó vác. Học, cái tay cùng người không liên quan như thế không tật xấu. Rất sao thổ cầu lại không phải hắn đang khống chế. Hắn đương nhiên làm sao xếp POSS đều được a. Nhưng mình đến đưa cái này cầu cho che tròn. Vị này gọi Âu Dương Hòa Phong, là Điển Thương Lâm nhiều năm lão hữu, tuổi cùng Điển Thương Lâm tương đương. Lần này cố ý đến chợ quyền. Cao Kiện lưu xa ảnh trong gương trên cạm bẫy chính là Âu Dương Hòa Phong ở Cao Kiện dưới sự yêu cầu. Sớm bố trí, Âu Dương Hòa Phong có thể nói là trên một thời đại cao thủ. Lúc trước hắn đến nội phủ kỳ sau cũng không có lựa chọn phi thăng. Tựa hồ đối với trường sinh cũng không có hứng thú quá lớn. Mà lựa chọn cùng người yêu ở một chỗ thế ngoại đào nguyên ẩn cư. Này ở lại chính là 300 năm. Trước mắt những này hậu bối, Âu Dương Hòa Phong trên căn bản đều chưa từng thấy. Có thể nói, trên giang hồ sớm sẽ không có hắn Âu Dương Hòa Phong truyền thuyết. Cổ viện phương diện đều không ai nhận thức Âu Dương Hòa Phong. Linh môi công xã tự nhiên càng không có hắn tư liệu. Nhưng Âu Dương Hòa Phong liền yêu thích loại này thanh tĩnh. Lúc trước nếu không là trong nhà cần phải để cho mình tu luyện. Âu Dương Hòa Phong cảm thấy tu luyện thật không bằng trồng hoa cỏ đến thích ý. Điển Thương Lâm lần này vốn là không có cố ý xin mời Âu Dương Hòa Phong. Dù sao hắn đều không mấy năm tuổi thọ tốt sống. Còn đánh đánh giết giết làm gì? Đây là Âu Dương Hòa Phong chủ động liên hệ Điển Thương Lâm. Hắn giác phải đối phó vệ tử hưu loại này ngoại lai người xâm lược. Chính mình lão già này cũng có thể ra một phần lực. Bạn già sớm đã chết rồi. Mười mấy năm tuổi thọ còn có cái gì tốt lưu luyến. Xem ra, đây chính là ngươi cực hạn. Vệ tử hưu nhẹ giọng nói. Hắn đã nhìn ra là Âu Dương Hòa Phong đang khống chế cái này nhỏ đống đất. Thực lực như vậy đã nghĩ khống chế lại chính mình pháp tướng. Đùa giỡn, rầm một tiếng, trên bầu trời đống đất bỗng nhiên nổ tung. So với đá kim cương cứng rắn mấy lần cục đất bị sức mạnh to lớn đạn hướng bốn phía. Đánh vào xi măng trên mặt đất đều sẽ đập ra một cái hố to. Cấp B cao thủ chạm vào tức thương, mà lại nhìn thổ cầu vị trí. Lúc này một khổng lồ quỷ đầu trôi nổi ở nơi đó. Khuôn mặt dữ tợn, phóng thích cực kỳ khủng bố uy thế. Đây là vệ tử hưu pháp tướng. Hoắc, vệ tử hưu ngươi cái kia rùa a không? Ngươi cái kia quỷ đầu có chút mãnh a. Cao Kiện giọng nói nhẹ nhàng mở ra cái chuyện cười. Âm thanh nhưng là ở linh lực đường ảnh hưởng truyền bá mấy ngàn mét. Vệ tử hưu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đến từ vệ tử hưu tâm tình tiêu cực cộng 666. Gào tương đương, quỷ đầu đại ca khả năng là nghe hiểu cái kia mang mặt nạ ở bẩn thỉu chính mình. Gào lên giận dữ một cổ họng liền hướng Cao Kiện vọt lên. Cao Kiện nhưng là thở dài, đánh một búng tay, một đạo tráng kiện thiên lôi bỗng dưng mà giảm, trực tiếp nện ở quỷ đầu trên. Cho quỷ đầu đánh cho sững sờ. Hắn cứ thế một hồi không phải là bởi vì này đạo thiên lôi uy lực mạnh biết bao. Mà là này đạo thiên lôi đặc hiệu. Lần này bổ tới chính mình. Trên đầu hắn tiêu một đám lớn. Hầu như liền đen cùng cái chậu than như thế. Ngoại thương hung đáng sợ. Không biết cho rằng này một lôi tốt huyền không đem mình đánh chết. Nhưng mà trên thực tế có chút khác biệt. Tuy rằng con mắt cùng đầu óc đều nhắc nhở này đạo lôi thật sự rất lợi hại. Nhưng quỷ đầu chính là cảm thấy. Trước mắt những thứ này đều là lừa người. Chính mình hình như là đánh rắm không có. Sự thực cũng là như thế. Đây là Cao Kiện nguyên tố ảo trận 2. Không bản upgrade hiệu quả. Thẳng thắn nói lừa gạt người bình thường có thể. Nếu như tác dụng ở nội phủ kỳ trên người. Bọn họ rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt. Quỷ đầu tuy rằng linh trí không cao, nhưng hắn đẳng cấp cao, vì lẽ đó cũng nhận ra được không giống. Lúc này vệ tử hưu đối với quỷ đầu cùng chúng quỷ tu truyền cái âm.